Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Kỳ sau khi trở về thủ đô đã ghé qua nhà cũ của nguyên chủ, nhưng không lộ diện mà chỉ ngồi trong xe quan sát một lúc. Y biết rằng bên trong lẫn bên ngoài căn nhà có thể có không biết bao nhiêu người đang theo dõi. Nên dù có phải là nhắm vào y hay không thì lúc này cũng không tiện xuất hiện. Rời khỏi nhà nguyên chủ, Bạch Kỳ đến khu vực số 2. Trong 4 tháng qua, khu phố từng bị tàn phá nghiêm trọng do vụ tấn công đã được tái thiết hoàn toàn. Bạch Kỳ đến nơi mà đêm hôm đó phi thuyền phát nổ và y đã đá hắc thất rơi xuống. Cảnh tượng đêm ấy vẫn như in trong đầu. Hắc thất không phải con người, lại càng không phải cỗ máy chỉ biết tuân theo lập trình mà không có trí thông minh. Khi gặp nguy hiểm nó vẫn có khả năng tự bảo vệ. Từ độ cao 20 mét, dù có thể làm tổn thương thân thể cư trú, nhưng chắc chắn không đe dọa đến tính mạng. Liên kết khế ước bị gián đoạn hoàn toàn. Rốt cuộc hắc thất đã gặp phải rắc rối gì nghiêm trọng đến thế? Có cách nào lấy được đoạn giám sát đêm tôi bị tấn công 4 tháng trước không? Bạch Kỳ hỏi, rất dễ, Viên Tư đáp, nhưng giá cả, cậu trả nổi không? Anh đúng là thuộc loài gà trống à? Bạch Kỳ bực mình. Trong giao dịch buôn bán, quy tắc là có qua có lại, một giá một hàng, ở hôi ảnh thì không có chuyện tặng kèm. Viên Tư nói, Bạch Kỳ không nói gì, đá hắn một cái rồi lơ đãng nói năm chữ. Tối nay, trong phòng tắm, ánh mắt Viên Tư lóe lên, mỉm cười, muộn nhất sáng mai giao hàng. Bạch Thượng Thần bĩu môi, chậc, đồ háo sắc, bị mắng mà Viên Tư chẳng tức giận chút nào, lười biếng dựa lưng vào ghế, vui vẻ nghịch tay Bạch Kỳ, về thôi. Đến trường quân đội liên bang một chuyến. Được, nghe theo cậu. Viên Tư đang vui vẻ nên rất hợp tác. Trường quân đội liên bang. Điền Phi sóc xuống xe quay lại trường. Vệ sĩ luôn theo sát. Tôi đến nơi rồi, anh về đi. Điền Phi sóc ra lệnh. Lệnh của nguyên thủ. Nhất định phải đưa cậu vào tận trong viện và bàn giao cho viện trưởng. Vệ sĩ trả lời nghiêm túc. Anh đang áp giải tù nhân à? Điền Phi sóc tức giận. Xin lỗi, đây là mệnh lệnh của nguyên thủ. Vệ sĩ vẫn kiên quyết. Điền Phi sóc tức đến nghẹn họng, nhìn chằm chằm vệ sĩ cứng nhắc rồi tức tối quay người bước vào học viện. Sự hy sinh của Bạch Kỳ là cú sốc lớn với cậu. Cậu không tin tên đàn ông cặn bã đó lại chết thật. Khi tin tức về sự hy sinh được công bố, cậu đã tìm đến chú mình để làm ầm lên. Cậu không còn lòng dạ nào học hành. Thường xuyên trốn ra ngoài tìm cách truy tìm Bạch Kỳ. Hôm qua cậu lại trốn học sau giờ học và bị người chú phái người bắt về. Hôm nay bị đưa trở lại học viện. Chú cậu tuyên bố nếu còn trốn học sẽ giam lỏng cậu nửa năm và mời gia sư dạy riêng. Trên đường quay lại viện, Điền Phi Sóc gặp cha Tây Kiết. Phi Sóc. Cha Tây Kiết nhìn vệ sĩ đi theo phía sau, khẽ cười khổ, cậu lại bị bắt à? Điền Phi sóc lạnh lùng liếc cậu ta. Không thèm đáp, cha Tây Kiết là học sinh gương mẫu được các giảng viên yêu thích. Bạn học mến mộ, nhưng Điền Phi sóc lại chẳng ưa cậu ta. Có thể là do khắc mệnh, cậu thấy cha Tây Kiết giả tạo, không phải người tốt. Phi sóc, trung tướng Trình là anh hùng. Chúng ta đều tôn trọng và yêu quý ngài ấy. Sự hy sinh của ngài khiến toàn liên bang đau lòng. Cậu còn nói một câu Trình Môn Linh chết nữa là tôi đấm cậu đấy. Điền Phi sóc lạnh lùng đe dọa. Khi thông báo về sự hy sinh của Bạch Kỳ được công bố, cha Tây Kiết ở trong ký túc xá khóc đến khản giọng. Mọi người đều cho rằng cậu ta là người hâm mộ trung thành của trung tướng Trình. Chỉ có Điền Phi sóc là căm ghét, sống không thấy người, chết không thấy xác, dựa vào đâu mà quyết định là anh ta đã hy sinh. Người hâm mộ thực sự sẽ không bao giờ tin anh ta chết một cách khuất tất như thế. Bất chấp tin đồn ngoài kia, Điền Phi Sóc vẫn tin rằng tên cặn bã này kia đang trốn ở đâu đó mà sống sung sướng. Ký túc xá giảng viên, hắt xì, Bạch Kỳ đang lục lọi trong tủ thì hắt hơi. Viên Tư nằm trên giường đang nghịch khối Rubik, nghiêng mắt nhìn qua, Bạch Kỳ vừa xoa mũi vừa lẩm bẩm. Ai đang nhắc đến bản thượng thần thế nhỉ? Vì sự tự luyến của một vị thần nào đó. Viên Tư bĩu môi rồi quay lại tiếp tục tập trung vào tay mình. Bạch Kỳ mở ngăn tủ bên phải giường, thấy nửa hộp thuốc lá, bèn mỉm cười nhét vào túi. Tìm xong phòng mình, Bạch Kỳ lại ra ngoài rồi rẽ vào phòng ngủ bên cạnh của Hắc Thất. Y đã biết thói quen thích tàng trữ vật tư của Hắc Thất từ nhiều kiếp trước. Hắc Thất giống như một con chuột túi, thích thu gom đủ thứ nhét vào không gian và cũng hay bày biện trong nơi ở những món đồ hữu dụng. Vừa để sống tiện lợi, vừa có lương thực trong tay thì tâm cũng vững, có cảm giác an toàn. Sau một thời gian lận đận, tuy đã gặp được Bạch Kỳ cường đại và có được sự bảo vệ của ông bố rác rưởi kia, nhưng cuộc sống trước đây vẫn khiến Hắc Thất mang một cảm giác bất an. Vừa bước vào phòng Hắc Thất, quả nhiên Bạch Kỳ đã tìm thấy rất nhiều thứ trông có vẻ bình thường nhưng ẩn chứa huyền cơ trong các ngăn tủ bàn và dưới gầm giường. Trong đó đa số đều mang tính công kích. Cậu sống chung với ai vậy? Không biết từ lúc nào, Viên Tư đã lén theo lên, đứng dựa vào cửa với ánh mắt không mấy thân thiện nhìn Bạch Kỳ hỏi. Bạch Kỳ đang kiểm tra một khẩu súng vừa moi ra từ dưới gối. Nghe hỏi cũng chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp, quá khứ ai mà chẳng có vài người yêu cũ. Khuôn mặt Viên Tư lập tức xa sầm. Tôi thì không. Ồ, vậy thì anh thật đáng thương. Thượng thần Bạch mỉa mai, Viên Tư, mình có phải đã nuông chiều cậu ta quá rồi không? Giờ thì được nước lấn tới luôn. Dưới tầng nhà ở của giảng viên, từ văn phòng viện trưởng đi ra, Điền Phi Sóc đứng dưới lầu ngẩng đầu nhìn lên một ban công trống không ở tầng nào đó. Ánh mắt ngập tràn ảm đạm, sau một hồi lặng thinh, cậu khẽ thở dài rồi cất bước lên lầu. Sau khi Bạch Kỳ gặp chuyện, nhờ vào chỗ dựa là cậu ruột mà Điền Phi Sách giữ lại được ký túc xá nơi Bạch Kỳ từng ở, không cho bất kỳ ai động đến. Chỉ có cậu thỉnh thoảng đến dọn dẹp, đứng ngoài cửa phòng Bạch Kỳ. Điền Phi Sóc lặng lẽ hồi lâu, hít sâu một hơi rồi xác nhận thân phận để mở cửa. Bên trong phòng khách sạch sẽ gọn gàng không hạt bụi, bài trí đơn giản nhưng ngăn nắp, toát lên tính cách của chủ nhân căn phòng. Do uy danh của Bạch Kỳ nên bình thường chẳng ai dám bén mảng tới. Chưa đừng nói đến chuyện vào xem phòng. Điền Phi Sách cũng chỉ sau khi Bạch Kỳ gặp chuyện mới có cơ hội xóc qua cánh cửa này. Nếu là khi Bạch Kỳ còn ở đây, hẳn Điền Phi Sóc sẽ vô cùng kích động. Nhưng giờ y đã mất tích, sống chết chưa rõ, chỉ còn nỗi xót xa dâng đầy lòng cậu. Điền Phi Sóc đặt ngay ngắn lại chiếc cốc bị lệch trên bàn. Bỗng nhiên, cậu nhạy bén ngửi thấy một mùi khói thuốc rất nhẹ. Sinh ra trong một thời đại không thuốc lá, tuy không biết thuốc lá là gì, nhưng mùi hương ấy cậu từng ngửi thấy trên người Bạch Kỳ. Ánh mắt Điền Phi Sóc lập tức khóa chặt vào cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín. Tim bắt đầu đập mạnh, cậu từ từ tiến đến gần, đặt tay lên cửa, do dự một chút rồi đột ngột đẩy mạnh mở ra. Bên trong không có ai, nhưng mùi khói thuốc trong phòng ngủ rõ rệt hơn phòng khách. Một nếp gấp trên giường không tồn tại khi cậu rời đi lần trước. Và khối Rubik đặt trên bàn cũng đã biến mất. Nhịp tim đập dữ dội như thể lồng ngự xe sắp nổ tung. Trình Ngôn Linh, Điền Phi Sách thử gọi, là anh quay về sao? Nhưng căn phòng im phăng phắc, không một âm thanh, như thể tất cả chỉ là ảo giác. Điền Phi Sóc véo mạnh vào tay mình, đau đến nỗi hít một hơi lạnh. Không phải ảo giác. Trên xe Huyền Phù, Bạch Thượng Thần đầy ghét bỏ đẩy cánh tay đang quấn lấy mình của Viên Tư ra. Suýt nữa muốn lấy viên gạch đập vỡ đầu hắn. Anh tính siết chết tôi à? Không siết chết cậu thì cũng hù chết người ta rồi. Viên Tư lẩm bẩm, vừa nãy có người lên, nếu thấy người chết sống lại thì e là sẽ bị dọa đến phát bệnh mất. Anh mà có lòng tốt thế à? Bạch Thượng Thần tỏ vẻ không tin. Cái tên trước mặt này thì giỏi quạt gió thổi lửa thì y tin. Chưa bảo là giúp người, phổ độ chúng sinh, ha, thế giới tận thế còn đáng tin hơn gã này. Thà tin trên đời có ma còn hơn tin vào cái miệng lươn lẹo của Viên Tư. Nếu hắn mà đáng tin thì heo cũng biết leo cây. Đánh nhau xong lỡ kinh động người khác, đến lúc quân đội với cảnh sát kéo đến bao vây, tiền tôi kiếm còn chưa xài hết mà nửa đời sau lại phải ngồi tù uống nước dinh dưỡng rẻ tiền thì tôi không muốn đâu. Viên Tư ra vẻ nghiêm túc giải thích. Không cần lo, nể tình đã ngủ với nhau một lần, đến lúc đó tôi cho cậu chết sướng một chút. Bạch Thượng Thần đáp lại, yêu nhau lắm cắn nhau đau. Có vẻ đã là thói quen thường nhật của hai người họ rồi. Viên Tư, chiếc xe đã rời xa học viện liên bang. Bạch Kỳ đang nhìn khối Rubik mà Viên Tư tiện tay trộm được. Chìm trong suy nghĩ, Viên Tư không đoán ra y đang nghĩ gì. Chỉ thấy mình bị bơ mà cực kỳ khó chịu. Một cú cốc vào trán kéo Bạch Kỳ quay về thực tại. Y lập tức đá lại Viên Tư một cú. Viên Tư bị đá xong vẫn nhếch môi cười. Không giận gì cả. Viên Tư, Bạch Kỳ hỏi, tôi từng hỏi về dị năng của cậu chưa? Viên Tư cười cợt không để tâm. Thản nhiên đáp, thời gian, Viên Tư không giải thích kỹ càng về công dụng dị năng của mình. Nhưng Thượng Thần Bạch lại thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Điều khiển thời gian, bóp méo thời gian, ban phát thời gian, gian lận quá mức sẽ bị trời phạt đấy. Không sợ, trời đánh không chết được tôi. Bạch Thượng Thần, nếu thật sự trời phạt giáng xuống, y nhất định sẽ giúp thiên đạo một tay. Đánh chết tên khốn này. Nhà họ Trình, trong căn phòng u ám, màn hình não quang phát ra ánh sáng xanh lấp lánh. Hiện lên yêu cầu gọi video từ Sở Ninh. Trên giường, Trình Khiêm nhíu mày khó chịu tắt yêu cầu đó đi. Nhưng chỉ một lúc sau, tín hiệu lại hiện lên không buông. Dầm, Trình Khiêm ném mạnh não quang vào tường. Một tiếng động vang lên rồi căn phòng lại trở về yên tĩnh. Sau khi Trình Ngôn Linh chết, mối quan hệ giữa hắn và Sở Ninh bị con tiện nhân Sở Y tiết lộ. Cư dân mạng ném đá không ngớt. Toàn bộ kế hoạch của hắn coi như tiêu tan. Cha Trình thì ép hắn nhanh chóng kết hôn với Sở Ninh. Cộng thêm Sở Ninh vì bị chửi rủa trên mạng mà ngày nào cũng khóc lóc bám giết lấy hắn. Khiến Trình Khiêm vô cùng bực bội. Người mà hắn âm thầm tính toán bao năm để đánh bại đã chết rồi. Cả cuộc đời hắn dường như đột nhiên mất đi ý nghĩa. Sở Non đối với hắn giờ chẳng còn chút hấp dẫn nào nữa. Cửa phòng bị đẩy mở từ bên ngoài. Cha Trình đứng ở ngưỡng cửa, nhìn não quang vỡ vụn dưới sàn và Trình Khiêm đang rũ rượi trên giường. Lông mày cau lại đầy bất mãn. Lễ cưới của con với Sở Ninh được ấn định vào đầu tháng sau. Mau chóng chỉnh đốn lại bản thân. Thời gian này dành nhiều thời gian hơn bên cô ấy. Trình Khiêm mở mắt ra, uể oải ngồi dậy từ trên giường. Cả liên bang đều biết Sở Ninh là vị hôn thê của anh trai con. Giờ anh ấy vừa chết không bao lâu mà em trai đã cưới chị dâu về. Danh tiếng nhà họ Trình chẳng cần nữa à? Quan hệ giữa Ngôn Linh và Sở Ninh, ta sẽ xử lý. Việc của con là củng cố mối quan hệ với nhà họ Sở. Anh con mất rồi, sau này nhà họ Trình là của con. Ta biết con ngoan, đương nhiên nếu con không muốn thì ta cũng không ép. Ta và mẹ con vẫn có thể sinh thêm một đứa, dù nó chỉ là một beta. Trình Khiêm nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh tanh của cha mình không chút biểu cảm. Một lúc sau, hắn nở một nụ cười ngoan ngoãn nhưng đầy kỳ dị. Con đồng ý, thưa cha. Cha Trình khịt mũi một tiếng lạnh lùng rồi quay người bỏ đi. Rõ ràng rất khinh ghét đứa con trai này. Kẻ luôn kém xa Trình Ngôn Linh. Nếu Trình Ngôn Linh không bị phế, lại không chỉ còn một đứa con trai, ông ta đã chẳng phí công nâng đỡ Trình Khiêm đến thế này. nhìn theo bóng lưng cha rời đi. Trình Khiêm thu lại nụ cười, ánh mắt đột nhiên trở nên âm trầm và nguy hiểm, toàn thân tỏa ra khí tức u tối đáng sợ, tựa như một con rắn độc đang thè lưỡi chờ mồi. Cách Trương